Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Bần tăng chưa bao giờ tham dự chính tà tranh đấu. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ làm phương pháp đem hắn thân phận nói cho phụ thân. Không phải vậy phụ thân nếu là không cẩn thận chọc tới ma tổ, hắn nhất định sẽ diệt thánh địa. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, trong lòng sốt ruột đất, tự hỏi. Nàng biết rõ, nếu như phụ thân nghe nói chính mình có chuyện, nhất định sẽ phái người tới cứu. Nếu tới cứu viện người, vạn không cẩn thận xúc phạm ma tổ, vậy nhất định xảy ra đại sự. Liền từ hiện nay giao lưu đến xem, ma tổ tính khí hẳn không phải là rất tốt. Nhất định phải, muốn cái làm phương pháp. Ma tổ đại nhân, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Diệp Vô Thiên hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tên thiếu nữ này. Rất thông minh, ma tổ đại nhân khen. Thấy Diệp Vô Thiên thừa nhận, Lâm Uyển Nhi trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng trên mặt nhưng duy trì bình tĩnh, tận lực để cho mình xem ra chẳng phải sợ sệt. Thế nhưng, tại sao tâm không khống chế được vẫn kinh hoàng a? Lâm Uyển Nhi hít sâu một cái, nhẹ giọng hỏi nói, ma tổ đại nhân, ngài trói, dẫn ta tới nơi này, rốt cuộc là tại sao? Lâm Uyển Nhi lúc này đã hạ quyết tâm, bất luận trước mặt ma tổ hỏi cái gì, nàng nhất định sẽ thành thật phối hợp, tuyệt đối không dám ở qua loa, tận lực tranh thủ một điểm hảo cảm, quản chi một chút cũng được. Phượng nữ huyết mạch, Lâm Uyển Nhi tâm chợt động, không nhịn được kinh ngạc, mặc dù biết chính mình huyết mạch bí mật khả năng không gánh nổi, nhưng nàng vẫn còn không có nghĩ đến. Trước mắt ma tổ vẻn vẹn chỉ nhìn chính mình một chút, lại liền đem chính mình sở hữu bí mật nhìn thấu. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là bọn họ thánh địa có thể đối kháng. Sợ hãi đồng thời, Lâm Uyển Nhi trong lòng lại càng là quyết định, nhất định phải lấy lòng trước mắt ma tổ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ma tổ đại nhân, ta thật là phượng nữ huyết mạch, trước ẩn giấu ngài sự tình, vô cùng có lỗi. Lâm Uyển Nhi thành thành khẩn khẩn đất cúp khom người, nghiêm túc xin lỗi, vẻ mặt không nhìn ra một tia làm bộ. Trước đây sau thái độ chuyển biến ngược lại để Diệp Vô Thiên có chút không rõ. Bất quá hơi hơi vừa nghĩ, hắn đại khái cũng minh bạch, biết mình thân phận, sợ sệt, quả nhiên, có cái nổ banh trời thân phận. Chính là thoải mái a, đi tới chỗ nào đều là điểu thú bay ra, người lùi cách, đây mới là ma tổ, bị người cung kính đối xử, nịnh hót. Diệp Vô Thiên tâm tình tự nhiên cũng hơi tốt một chút. Đang tại Diệp Vô Thiên vừa muốn lộ ra vẻ tươi cười lúc, đột nhiên, sắc mặt hắn lại biến đổi, trở nên nghiêm túc, cúi đầu nhìn về phía ngoài ngàn mét chùa miếu. Lâm Uyển Nhi có chút không biết vì sao, còn tưởng rằng là chính mình chọc tới ma tổ, vội vàng thấp giọng nói xin lỗi, liền nói xin lỗi thanh âm cũng không dám quá lớn, chỉ lo lại chọc tới ma tổ. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên nghiêm túc nguyên nhân hiển nhiên không phải là bởi vì nàng. Không phải vậy Lâm Uyển Nhi khả năng đã biến mất, căn bản tôn hạ đi, một câu nói cũng đừng nói. Diệp Vô Thiên vung tay lên, hai người thân ảnh nhất thời biến mất, một cái chớp mắt, liền đến chùa miếu bên trong. Thuấn gian di động thủ đoạn lần thứ hai để Lâm Uyển Nhi khiếp sợ. Nàng thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi theo Diệp Vô Thiên phía sau. Lão hòa thượng, đi ra đi, bản tôn ngược lại là không nghĩ tới, người tu vi còn có thể. Lại có thể phát hiện bản tôn. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh thanh thăm thảm, nhưng truyền khắp cả tòa chùa miếu. Rất nhiều tiểu hòa thượng cũng nghe được, nhưng cũng không thể một người lại đây. Hiển nhiên là có người sắp xếp quá, không cho tới gần nơi này. Thiện tai thiện tai, không biết mà tổ buông xuống miếu nhỏ để làm gì. Thanh âm già nua truyền đến, một trận kim quang lấp lóe, khoác vàng rực áo cà sa, khuôn mặt Từ Bi lão hòa thượng từ bên trong cung điện đi ra. Toàn bộ hành trình chắp tay trước ngực, không có một chút nào cảnh giác, tựa hồ không muốn cùng Diệp Vô Thiên chiến đấu. Cho dù là hắn biết rõ Diệp Vô Thiên là ma, hắn cũng không nghĩ chiến đấu ý tứ. Làm sao, hòa thượng không phải là cái gọi là danh môn chính phái sao? Khó nói, nhìn thấy bản tôn, không có cái gì muốn nói sao? Diệp Vô Thiên tà khí nở nụ cười, nhìn chằm chằm lão hòa thượng, hỏi, thiện tai, bần tăng cùng ma tổ chưa bao giờ kết thù kết duyên. Tại sao thuyết pháp, bần tăng xưa nay không thể tham dự qua thiên hạ chính tà tranh đấu việc? Cũng xưa nay không chuẩn bị tham dự, vì lẽ đó, cùng ma tổ không có bất luận cái gì cừu oán câu chuyện. Lão hòa thượng tư thái thả rất thấp, rất thấp, mặc dù hắn là luân hồi cảnh cường giả, ở Diệp Vô Thiên trước mặt, hoàn toàn thần phục, sợ sệt, không dám trêu chọc. Từ vừa mới bắt đầu, lão hòa thượng liền chưa hề nghĩ tới cùng Diệp Vô Thiên chiến đấu. Cho dù là từ đối thoại bên trên, lão hòa thượng cũng không có một chút nào bất kính, ngoặc kép, thước thời vụ, chẳng trách có thể sống lâu như thế. Diệp Vô Thiên cuồng ngạo nở nụ cười, lão giả cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt gật gù, tựa hồ là tán thành Diệp Vô Thiên thuyết pháp, người biết thời thế mới có thể sống trăm năm, thậm chí ngàn năm. Lão hòa thượng ở bỉ ổi con đường này trên lý giải so với người bình thường cao quá nhiều quá nhiều. Khó trách hắn là đại sư. Khó nói, lão hòa thượng này cũng là một tên cường giả, hắn lại có thể phát hiện ma tổ thân ảnh. Thế nhưng hắn tại sao phải đối với ma tổ như thế cung kính? Hắn không phải là chính phái sao? Lâm Uyển Nhi không khỏi lần thứ hai kinh ngạc một hồi. Từ vừa nãy, từ sau khi rơi xuống đất, nàng vẫn rơi vào trong lúc khiếp sợ. Vô luận là tu vi cao thâm lão hòa thượng, hay là thủ đoạn thông thiên ma tổ, đây đều là nàng trước đây căn bản tiếp xúc không tới đại nhân vật a. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao? Lâm Uyển Nhi cảm thấy, mình đã không trở về được đi qua loại kia bình thường tu luyện sinh hoạt. Thậm chí, lập tức có thể hay không ở ma tổ trong tay sống tiếp cũng rất khó nói. Cái này ma tổ tính khí thật sự biến hóa thất thường, đoán không ra, liền phách nịnh nọt cũng không biết làm như thế nào đập. PS, tác giả Quân thử nghiệm trùng 100 NDT, làm sao hay là hồi phục không? Không biết tình huống thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.